3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 356, công phu quyền cước. Đao tu tựa hồ trải qua kể chuyện cổ tích tiên sinh chỉ điểm. Quả thật động tác thay đổi lưu loát, nhưng là Diêm Khôn không phải là giả áo túi cơm. Hắn quả thật có phách lối tư bản, dù sao cũng là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đao tu trường đao không tiếng động quơ múa, bỏ khí thế, lại càng hung hiểm hơn. Một bên kể chuyện cổ tích tiên sinh không điểm đứt đầu. Cũng không biết là nói cho chính mình nghe, còn là nói cho những người khác nghe. Mã Minh Tu Hữu nhìn như bị chọc giận, thực ra hắn tâm lý biết rõ làm sao hóa phẫn nộ là lực lượng. Loại tâm tình này có trưởng khống rất lớn trợ lực. Mọi người cũng đi theo gật đầu phụ họa. Ngay từ đầu tất cả mọi người tương đối lo lắng Mã Minh. Bây giờ nhìn lại Mã Minh mặc dù là ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng là lại bằng vào tàn bạo thế công hơi chiếm thượng phong. Ánh đao như ảnh chiếu nghiêng xuống, nhưng là Diêm Khôn trong tay Thiện Côn cũng là phòng thủ gió thổi không lọt, để cho Mã Minh cũng không tìm được sơ hở gì. Mà kể chuyện tiên sinh trong mắt dần dần có vẻ lo âu. Mã Minh chiến đấu phong cách thiên hướng về bùng nổ, thậm chí dùng tâm tình điều động chính mình. Nếu như đánh lâu không xong tự nhiên sẽ gấp gáp, đến thời điểm coi như cho Diêm Khôn thừa cơ lợi dụng. Huống chi Diêm Khôn lúc chiến đấu ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, để cho Tô Dạ nhớ lại lúc ban đầu Hy Nhược Phàm. Một tấm miệng thúi huân là ô yên chướng khí, chó hoang nhỏ như vậy bản lĩnh, mới vừa rồi sủa điên cuồng vẻ này tinh thần sức lực đi đâu rồi. Mã Minh đao thân ngọn lửa chợt nổ lên, đó cũng không phải chiêu thức gì, mà là Mã Minh bắt đầu hơi không khống chế được rồi. Hắn công kích nhanh hơn càng hung, nhưng là vẫn không đột phá nổi Diêm Khôn nghiêm mật phòng ngự. Ta cho ngươi nhắc cái đề nghị. Cho ngươi tỉ tỉ hầu hạ ta hai thiên, nếu như bản thiểu gia dễ chịu rồi, nhất định tưởng thưởng ngươi mấy cây xương ăn, hay lại là nước tương quá cái loại này, như thế nào đây, Diêm Khôn, ngươi một cái vương bát cao tử. Mã Minh rốt cuộc không nhịn được bắt đầu lấy thương đổi thương, nhưng là Mã Minh bị thương, Diêm Khôn hay lại là hoàn hảo như lúc ban đầu. Kể chuyện cổ tích tiên sinh cũng biết Mã Minh sớm muộn phải thua trận. Nhưng là Mã Minh khăng khăng không tin tà, vẫn quyết chống tiếp tục tấn công về phía Diêm Khôn. Rốt cuộc bị Diêm Khôn tìm tới một sơ hở. Sau đó một côn đem ngựa Minh càn quét trên đất. Ngay cả trường đao cũng rời tay mà bay. Theo lý thuyết chiến đấu đến chỗ này nên kết thúc. Nhưng là Diêm Khôn lại đối đã tay không tấc thiết Mã Minh tiếp tục ra côn. Hơn nữa không chút lưu tình đập bể Mã Minh chân trái đầu gối. Mã Minh ở ôm đầu gối thống khổ gào thét bi thương. Nhưng khi nhìn Diêm Khôn tư thế, lại còn không bỏ qua. Muốn đem Mã Minh một cái khác đầu gối cũng gõ bể. Mà một côn mặc dù rơi xuống, nhưng là lại không có rơi vào Mã Minh trên người. Mà là bị Tô Dạ tùy ý đỡ ra đến. Tô Dạ nhìn kể chuyện cổ tích tiên sinh chậm rãi mở miệng. Vị này tu hữu liền phiền toái tiên sinh. Kể chuyện cổ tích tiên sinh ngẩn ra. Hắn căn bản là không có thấy rõ ràng Tô Dạ động tác. Càng là không biết Tô Dạ thế nào bằng vào nhục thân vẹt ra Diêm Khôn Thiện Côn. Hắn đột nhiên cảm giác được mình cũng có nhìn lầm thời điểm. Không nghĩ tới tên này ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ có chiến lược như vậy. Mà Diêm Khôn cũng là sững sốt chốc lát. Không có xuất thủ tiếp tục công kích. Mà là mặc cho bọn họ đem ngựa Minh nâng đi. Tiếp theo mặc dù hắn giọng nói năng tùy tiện. Nhưng là sắc mặt cũng không tự giác ngưng trọng. Yêu, không nghĩ tới hay lại là cái đấu huyền. So với chó hoang cường. Diêm Khôn tán dương phương thức làm người ta nôn mửa. Tô Dạ im lặng không lên tiếng. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ nên như thế nào giáo huấn Diêm Khôn mới có thể làm cho mình tâm tình tốt. Đứng lên, Diêm Khôn nhìn Tô Dạ không có phản ứng gì. định tiếp tục chọc giận Tô Gia. Quả nhiên không gọi kêu cẩu tài sẽ cắn người. Mới vừa rồi không đã ghiền. Ta đánh chó côn pháp đều vô ích đi ra. Thiện côn trên không trung quơ múa ra mấy đạo tàn ảnh. Sau đó Diêm Khôn dùng ngón tay ngoắc ngoắc Tô Dạ tiếp tục nói. Tới cắn ta à? Ừ, Tô Dạ bóng người tại chỗ biến mất. Tất cả mọi người đều theo bản năng kinh hô lên. Duy chỉ kể chuyện cổ tích tiên sinh thoáng thấy rõ Tô Dạ tàn ảnh. Diêm Khôn con người chợt co rút. Cho đến Tô Dạ quả đấm đã tới trước người mới thật sự thấy rõ. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Đem thiện côn để ngang trước ngực chủ động ngoại đẩy. Tới ngăn lại bất thình lình một quyền. Diêm Khôn chỉ cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng theo thiện côn kéo dài đến hai cánh. Tay hắn nhất thời một mảnh cảm giác tê dại bao gồm cả nửa người. Kém một chút như vậy liền đem thiện côn rời khỏi tay. Tô Dạ một đòn không trúng ngừng ở tại chỗ. Có chút thất vọng nhìn Diêm Khôn. Hắn thật chỉ dùng ngưng dịch cảnh sơ kỳ thực lực. Lại không nghĩ rằng Diêm Khôn liên tục ngăn chặn ở một đòn cũng như vậy cố hết sức. Tô Dạ bản thân là không thích khi dễ người yếu. Nhưng là đối với loại cặn bã này thứ bại hoại. Tô Dạ một kích này đã coi như là hạ thủ lưu tình. Tiên sinh, rất nhiều người đều hy vọng kể chuyện cổ tích tiên sinh cho bọn hắn giảng giải một chút. Tô Dạ mới vừa một quyền kia, mà kể chuyện tiên sinh lại cười khổ nói, thật là xấu hổ, ta cũng không thấy rõ. Tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kể chuyện cổ tích tiên sinh nhưng là liền hóa tinh cảnh sơ kỳ chiến đấu cũng có thể tường dài. Tuy nhiên lại không nhìn thấu này trực lai trực vãng một quyền. Trước mắt tên này tu sĩ trẻ tuổi là lai lịch gì? Chẳng cần biết hắn là ai. Chỉ cần có thể để cho Diêm Khôn ăn quả đắng. Mọi người sẽ cho hắn kêu gào trợ uy. Diêm Khôn mới thật sự là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Mượn lạnh quang tông uy danh ở thế lực biên giới trong thành trì tác uy tác phúc. Lúc này Diêm Khôn biết đụng phải ngạnh cha tử. Lúc này mới thật tốt đánh giá Tô Dạ. Mới bắt đầu hắn chỉ cho là Tô Dạ là một cái mới ra đời tu sĩ trẻ tuổi. Lại không nghĩ rằng một cái ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ thiếu chút nữa thì để cho hắn lật thuyền. Trong mương, có ý tứ, ta thừa nhận ngươi có tư cách cùng bản thiểu ra tiếng người lời nói. Tô Dạ còn chưa trả lời. Cũng không muốn trả lời, nhưng là lại có người thay hắn trả lời. Diêm Khôn ngươi sợ liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Có lẽ vị này tu hữu sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Diêm Khôn ngươi cũng đừng trang lão sói vẫy đuôi rồi. Mau nhìn nhìn ngươi trong tay thiện côn đi. Diêm Khôn nghe tiếng nhìn mình trong tay thiện côn. Lúc này mới cảnh giác đến thiện côn đã từ trung gian bắt đầu cong không ra dáng tử rồi. Hắn lại có một loại nửa người trên tê dại ảo giác. Hắn đây nương là lực lượng gì? Diêm Khôn cái trán bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhưng là bây giờ hắn là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như hôm nay nhận túng thỏa hiệp, hắn sau này nhưng là không còn mặt mũi lẫn vào sức mạnh lớn thì thế nào? Chiến đấu cũng không phải là so khí lực, còn có kỹ xảo cùng chiêu thức. Huống chi Diêm Khôn cho là mình cảnh giới nhưng là nghiền ép Tô Gia. Thế nào cũng không phải thất bại. Diêm Khôn lần nữa xuất ra một cái thiện côn. Sau đó bắt đầu hết sức chăm chú tập trung tinh thần. Để ngừa lại bị Tô Dạ đánh bất ngờ. Chuẩn bị xong chưa? À, ngươi chuyện này, Tô Dạ lại biến mất không thấy. Diêm Khôn nắm chặt trong tay thiện côn. Thả ra hồn lực đồng thời con mắt cũng mau tốc độ chuyển động. Hắn muốn chính xác tìm được Tô Dạ phương hướng. Bằng không một quyền này đánh vào người. Chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Bên trái, Diêm Khôn nghĩ rằng đúng rồi phương hướng. Lại không có cân nhắc chính xác Tô Dạ lực đạo. Tô Dạ dùng là quét chân, mà chân lực lượng là quả đấm gấp 3. Cho nên Diêm Khôn dùng thiện côn cũng không có đỡ được. Trực tiếp bị liền nhân mang côn đá bay. Diêm Khôn rơi xuống đất trong nháy mắt thoáng tháo một ít lực đạo. Vừa định đứng lên nói gì thời điểm, Tô Dạ công kích theo nhau mà tới, lại vừa là một cước từ phía sau quét về phía Diêm Khôn hạ bàn. Nhất thời hét thảm một tiếng, so với trước kia Mã Minh còn thê thảm hơn gấp mấy lần. Bởi vì Diêm Khôn đầu gối dưới đây bắp chân trực tiếp bị Tô Dạ đá huyết nhục văng tung tóe. Bên sân mọi người ngay cả kể chuyện cổ tích tiên sinh đều sợ ngây người. Này căn bản liền không phải là một cái tầng thứ chiến đấu. Hoàn toàn là một phương diện ngược sát, nhưng là người sở hữu tâm lý lại thoải mái không được. Tựa hồ Diêm Khôn kêu thảm thiết so với Hoa Khôi hát còn phải êm tai. Diêm Khôn che còn sót lại bắp đùi hoạt bát đứng ở tại chỗ. Bọn hắn mới là muốn nói dọa, nhưng là bây giờ lại muốn cầu tha. Hắn không nghĩ tới tên này tu sĩ chiến lực cao như vậy. Hơn nữa hoàn toàn không cố kỵ thân phận của hắn, nhưng là Tô Dạ không có cho hắn cơ hội này. Một quyền đánh nát Diêm Khôn cằm, còn có miệng đầy răng. Mọi người chỉ thấy Diêm Khôn co quắp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi cùng bể răng, sau đó mơ hồ không rõ nói: "Tha mạng, tha mạng a." Tô Dạ tựa hồ không thái quá nghiện, nhưng là cảm thấy giáo huấn cũng không xê xích gì nhiều. Cũng liền thôi, sau đó hắn đi về phía đã ngây người như phỗng mọi người. Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi về sau một bước. Tô Dạ trên người phảng phất có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế, để cho bọn họ có chút nói lắp đứng lên. Tu hiểu, hiểu, vì dân trừ hại, hại a, đúng là, nói ra sắc mặt của tiên sinh yêu sầu nói. Tu hiểu nhanh cách xa nơi đây đi, bực này môn phái tiểu thiếu gia bên người nhất định có chạm gác ngầm. Nói không chừng bây giờ cũng đã hướng môn phái bẩm báo chuyện này. Lời còn chưa dứt, Diêm Khôn bên người tựu ra hiện vài tên ngưng dịch cảnh tu sĩ. Trong mắt bọn họ hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Tô Dạ giống như là đang nhìn một người chết. Bất quá bọn hắn không có cùng Tô Dạ nổi lên va chạm, mà là trước tiên đem Diêm Khôn mang đi trị thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.